Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, ta rất tự hào. Hồ Hưng Thiên, ngươi tuy là khai thiên trung kỳ, nhưng lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chu Thiên Hải già nua cau mày lông mày, hiển nhiên bởi vì Hồ Hưng Thiên dây dưa cùng liều lĩnh, triệt để đánh mất kiên nhẫn. Lão phu cả đời chỉ lấy hai gã đệ tử, thứ nhất là Thánh Nhi, thứ hai là Được Thanh Lâm. Tại đây Đông Thắng Tinh, lão phu đệ tử ai cũng không động đậy được. Ngươi như một lần nữa cho mặt không muốn, lão phu tiêu diệt ngươi Minh Nguyệt Tông. Lời nói tuy là bình thản, có thể cái kia giữa những hàng chữ nhưng lại lộ ra nồng đậm bá đạo khí tức. Đan tôn danh tiếng vang vọng Đông Thắng, Hồ Hưng Thiên mặc dù quý là khai thiên cường giả, mà lại Chu Thiên Hải yên lặng bách niên. Duy chỉ có Chu Thiên Hải tự mình biết, Hồ Hưng Thiên tại hắn trong mắt như là con sâu cái kiến. Giết ta, ha ha ha, Hồ Hưng Thiên cất tiếng cười to, phất tay xuất ra một quả ngọc giản. Cái này ngọc giản là xanh hồng chi sắc. Hắn thượng lạc ấn lấy một đạo kim sắc trưởng ấn, dương quang phản xạ phía dưới, chói mắt động lòng người. Có vật ấy tại, ngươi để giết ta? Hồ Hưng Thiên hừ lạnh lên tiếng, tay trái cầm lấy ngọc giản, tay phải thì là nguyên lực bắt đầu khởi động, hình thành tấm lụa, mãnh liệt hướng Thanh Nguyên oanh kích mà đi. Ngươi tại tìm chết! Chu Thiên Hải triệt để tức giận, đục ngầu song mâu chính giữa tuôn ra một chút sát cơ. Thủ trưởng tại trong hư không hung hăng vỗ, không thấy nguyên lực, không thấy độ lửa, nhưng chính là tại hắn cái vỗ này phía dưới, Hồ Hưng Thiên chỗ oanh ra tấm lụa trực tiếp sụp đổ. Càng là tại hắn sụp đổ nháy mắt, Hồ Hưng Thiên bốn phía không gian ầm ầm sụp đổ, vô tận sương mù bay lên. Một cổ cực nóng đến ngôn ngữ không cách nào hình dung độ ấm bỗng nhiên hiển hiện, vô thanh vô tức chính giữa, trực tiếp đem Hồ Hưng Thiên bên ngoài cơ thể khai thiên cảnh nguyên lực thiêu đốt trở thành hư vô. Hồ Hưng Thiên lòng có kiêng kỵ, Chu Thiên Hải cường hoành, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn căn bản không sợ. Tại tới đây trước khi, hắn đã biết được Thanh Lâm là Thiên Bình Tông đan tôn đệ tử, càng là biết được Thanh Lâm tại Thiên Bình Tông chính giữa địa vị cực cao. Mà lại lần này họa lâm Thanh Nguyên Phủ, Thiên Bình Tông định sẽ ra tay, đan tôn định sẽ ra tay. Có thể hắn không sợ, bởi vì hắn có này cái ngọc giản, bởi vì này ngọc giản chủ nhân chính là đồn đãi chính giữa, sớm đã đạp thiên mà đi Minh Nguyệt Tông một đời tông chủ. Chu Thiên Hải, là chính ngươi muốn chết, chớ trách lão phu vô tình. Hồ Hưng Thiên giữ tợn cười lạnh, thủ trưởng đem cái kia ngọc giản trực tiếp bóp nát. Tại bóp nát nháy mắt, cái kia ngọc giản chính giữa ầm ầm bộc phát ra kinh người hào quang, càng là tại tia sáng này chính giữa, một hồi ngập trời uy áp, như gió như sóng, như biển như rít gào, trong một chớp mắt liền đem trọn cái trục Nhật Đế quốc hoàn toàn lan tràn. Cùng lúc đó, Hồ Hưng Thiên bốn phía hỏa diễm pháp tắc cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đều biến mất, càng có một cổ khó có thể nói rõ khủng bố chi lực theo cái kia ngọc giản chính giữa bộc phát ra, thẳng đến Chu Thiên Hải. Chu Thiên Hải biến sắc, cái kia uy áp xuất hiện, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Dùng hắn hôm nay tu vi, toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, có thể đem hắn áp chế đến tình trạng như thế, có thể nói căn bản không có. Cho dù là khai thiên cảnh đỉnh phong, cũng làm không được. Đại đế cảnh, Chu Thiên Hải trong lòng nổ vang. Mặc dù là hắn diễn hóa thành pháp tắc, mặc dù là hắn một vài ở vào Đông Thắng Tinh vô địch, nhưng ba chữ kia xuất hiện lại như là một khối vạn cân cự thạch áp trong lòng của hắn, không khỏi làm hắn hô hấp dồn dập, thở dốc vừa thô vừa to. càng là trực tiếp đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa, không có chút nào đường lui. Chu Thiên Hải, đây là ta Minh Nguyệt Tông một đời tông chủ lưu lại ở dưới Ngọc Giản. Người giết ta hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Có thể ta Minh Nguyệt Tông một đời tông chủ muốn giết ngươi cũng là cực kỳ đơn giản. Hồ Hưng Thiên gần như gào rú thanh âm truyền vào Chu Thiên Hải trong tai. Chu Thiên Hải thở sâu, hỏa hiểm pháp tắc quanh động tràn ngập, bốn phía không gian chấn vỡ. Hắn rời khỏi vô số khoảng cách, tuy nhiên cảm giác chính mình khí cơ một mực đều bị tập trung. Càng là tại lúc này, Chu Thiên Hải trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng, một loại cực kỳ rét lạnh khí tức theo đáy lòng bay lên. Hắn đôi mắt ngưng tụ, hai tay vung vẩy phía dưới, mảng lớn hình vuông màn hào quang hiển hiện bên ngoài cơ thể. Những này chỉ là trong chốc lát làm xong, có thể Chu Thiên Hải làm như cảm thấy y nguyên không đủ. Ngón tay một điểm mi tâm, một đạo hỏa diễm bộ dạng ấn phù chậm rãi xuất hiện. Cái này ấn phù vận chuyển ba vòng, lại lật chuyển ba vòng. Hắn thượng rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi khủng bố chấn động. Nhưng cái này chấn động xuất hiện nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán, như là bị người cho sinh sinh vỗ trở về. Chu Thiên Hải biến sắc đồng thời, bốn phía cái kia chút ít hình vuông hào quang cũng đều là từng khúc sụp đổ, gần như chỉ là nháy mắt, Chu Thiên Hải như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tan vỡ mất một nửa. Hắn không nói hai lời, thủ trưởng mung lên, mấy viên thuốc tiến vào trong miệng, chỉ một lát sau, hắn thân thể liền triệt để khôi phục. Bất tử, Hồ Hưng Thiên nhướng mày, chợt cười lạnh mở miệng, lần nữa phất tay. Cái kia Ngọc Giản chính giữa thủ trưởng, lúc trước một kích về sau, đã trở nên hư ảo, giờ phút này lại là tan giả một chút, làm như cái có thể kiên trì mấy lần công kích, nhưng lúc này đây, nhưng lại dẫn động thiên địa phong bạo, có ngập trời chi uy bày ra, làm cho đại địa băng liệt, lại để cho hư không toái sập, gần như toàn bộ Đông Thiên cảnh vực đều có thể cảm nhận được cái này đáng sợ chấn động. Chu Thiên Hải thần sắc kéo căng, đáy lòng càng có thở dài, lần này sợ là không ngăn cản được Hồ Hưng Thiên không nói, cũng có thể đem cái mạng già của mình cho góp đi vào. Cái này Ngọc Giản xuất hiện, thật sự là hắn không thể tưởng được, đồn đãi một đời Minh Nguyệt Tông chủ tu vi ngập trời, lại sớm đã tọa hóa. Không ngờ tới, đúng là đạt đến đại đế cảnh, đi ra Đông Thắng Tinh. Cái này Ngọc Giản, tuy chỉ có mấy lần công kích, nhưng đại đế cảnh công kích, mặc dù là khai thiên cảnh đỉnh phong, mặc dù là diễn biến ra pháp tắc, cũng không cách nào chống cự. Rầm rầm, kinh thiên tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, Chu Thiên Hải thân ảnh, ở đằng kia nổ vang chính giữa. Như tùy thời đều có thể bị sóng gió cho thổi trở mình một thuyền lá nhỏ. Thân thể của hắn khi thì sụp đổ, khi thì ngưng tụ, đối với người khác mà nói, cực kỳ chân quý đan dược đã cắn nuốt không biết bao nhiêu. Có thể hắn lòng dạ biết rõ, chính mình kiên trì không được bao dài thời gian, cho lão phu chết. Hồ Hưng Thiên ánh mắt lộ ra lệ khí, trong nội tâm hung ác. Tay phải ở đằng kia kim sắc trên bàn tay liền phách mấy lần. Cái này kim sắc thủ trưởng ầm ầm nổ bung, trồi lên ngập trời kim mang. Cái kia kim mang nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt, đúng là tạo thành một cái 10 trượng độ cao bóng người. Bóng người này thấy không rõ khuôn mặt, tuy chỉ có 10 trượng, nhưng nội truyền lại ra khủng bố uy áp, lại làm cho Chu Thiên Hải sắc mặt triệt để đại biến. Bóng người này một bước bước ra, trong thời gian ngắn đi vào Chu Thiên Hải trước mặt, một quyền oanh ra, Chu Thiên Hải thân thể triệt để sụp đổ. Càng là tại lúc này, Hồ Hưng Thiên một trưởng hướng Thanh Nguyên đánh ra, khai thiên cảnh trung kỳ thực lực, căn bản không có chút nào giữ lại, có thể thấy được hắn đối với Thanh Nguyên sát cơ. Tại thời khắc này, Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Uyển. Hắn trong ánh mắt không có tuyệt vọng, cũng không có lửa giận, ngược lại chỉ là bình tĩnh. Bình tĩnh này chính giữa, xen lẫn một chút tiếc nuối cùng không bỏ. Nói cho Thanh Lâm, trong mắt ta, hắn không phải yêu, hắn là ta con trai của Thanh Nguyên. Sự xuất hiện của hắn, ta rất tự hào. Oanh, tiếng vỗ tay nổ vang, cực lớn hố sâu hiển hiện mặt đất. Thanh Nguyên thân ảnh trực tiếp đã trở thành hư vô, chỉ còn lại cái kia bình thản thanh âm, vẫn còn dư lưu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.